Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181: Người tàng hình. Chương 542: Người tàng hình, ngươi là muốn nói cũng không phải là ngươi vụng trộm đem Thạch Mặc bỏ vào lưng của chúng ta trong bọc. Bác sĩ đem họng súng rời về phía Trương Hằng. Không sai, Trương Hằng thản nhiên nói. Đây không có khả năng. Bác sĩ quả quyết nói, trừ ngươi ra thân thể tất cả mọi người tình trạng đều tại kịch liệt chuyển biến xấu. Nếu như hướng chúng ta trong bọc thả Thạch Mặc người không phải ngươi, vậy hắn làm như vậy cuối cùng cũng chỉ là tiện nghi ngươi. Đó căn bản giải thích không thông. Cái này xác thực giải thích không thông. Trương Hằng cũng gật đầu nói, Khuê ra các loại người chơi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới người nào đó vậy mà sảng khoái như vậy liền thừa nhận. Kết quả là nghe Trương Hằng rồi nói tiếp. Trừ phi, hướng các ngươi trong bọc vụng trộm thả Thạch Mặc người cũng không phải người chơi. Không phải, người chơi, là có ý gì? Lão thử nghi hoặc, bác sĩ nói, chúng ta sau khi tách ra, ta cùng thợ sữa chữa hai người liền trực tiếp lái xe rời đi Pripyat. Trên đường đi chúng ta đều cực kỳ cẩn thận, tận lực không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Ta có thể khẳng định trong lúc này không có người động đậy bọc của chúng ta. Cho nên khối kia Thạch Mặc là tại chúng ta tách ra trước liền tại ba lô bên trong. Mà khi đó tất cả chúng ta đều cùng một chỗ, ngoại trừ chính chúng ta người bên ngoài, cũng không có khả năng có người có thể thần không biết quỷ không hay hướng lưng của chúng ta trong bọc nhét đồ vật, trừ phi tên kia là cái hoàn toàn ẩn hình người. Trương Hằng không để ý bác sĩ sau cùng trào phúng, chỉ là hỏi nói, còn nhớ rõ lần này phó bản danh tự sao? Invisible Killer, cái này có vấn đề gì không? Chúng ta trước đó không phải đã ra kết luận sao? Invisible Killer chỉ liền là bức xạ hạt nhân. Khuê gia nói, bức xạ hạt nhân hoàn toàn chính xác phù hợp Invisible Killer định nghĩa. Huống chi chúng ta vừa tiến vào phó bản liền tao ngộ vụ nổ hạt nhân. Bản năng sẽ hướng cái phương hướng này đi lên nghĩ. Ngay từ đầu ta cũng là thử từ cái phương hướng này trên tìm đáp án. Làm từng bước điều tra sự cố phát sinh nguyên nhân. Nhưng là kết quả, các người cũng nhìn thấy. Nhiệm vụ chính tuyến không có bất kỳ biến hóa nào. Kia Invisible Killer còn có thể chỉ cái gì? Trảm phục thiếu niên hỏi. Không chỉ cái gì, liền là chữ trên mặt ý tứ. Trương Hằng nói, lần này phó bản bối cảnh một mực tại tận lực lừa dối chúng ta. Để chúng ta đem chọn chuyện trở nên phức tạp. Mặt chữ ý tứ, người sẽ không phải thật cảm giác đến bên cạnh của chúng ta ẩn núp một cái Invisible Killer à. Lão thử dùng mình một cái, nhìn chung quanh mắt, thần sắc có vẻ hơi bối rối. Ngươi cái tên này, là tại coi chúng ta là thành đầu ngốc sao? Bác sĩ lại là hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Giận quá mà cười, ngươi thật đúng là chuẩn bị đem đây hết thảy đều giao cho một cái người tàng hình. Liền ngay cả luôn luôn ủng hộ vô điều kiện Trương Hằng trảm phục thiếu niên đối với thuyết pháp này cũng có vẻ hơi khó mà tiếp nhận. Người tàng hình, cái này cũng có chút quá khoa huyễn. Không, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Trương Hằng nói, dạy ta thích khách kỹ xảo lão sư đã từng nói cho ta biết. Trên thế giới này tốt nhất nhanh chóng biến mất phương pháp, liền là triệt để dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong, biến thành trong đó một phần tử. Cho nên, liền trước mắt mà nói, nhanh nhất dung nhập hoàn cảnh biện pháp là cái gì? Khuê gia nói, ngụy trang thành một người chơi. Trương Hằng nhàn nhạt nói, lần này phó bản hình thức là một mình hợp tác, cũng liền mang ý nghĩa phó bản bên trong người chơi đều là quan hệ hợp tác. Mặc dù không bài trừ một chút người chơi có khả năng giết người cướp của, nhưng là tổng thể mà nói, một mình hợp tác phó bản người chơi quan hệ giữa vẫn là tương đối hài hòa. Huống chi lần này phó bản bối cảnh vẫn là chứ danh thảm họa Chernobyl sự cố. từ trò chơi bắt đầu giây thứ nhất chuông vẫn có bóng ma tử vong bao phủ tại đỉnh đầu của chúng ta. Nhất là tại nhiệm vụ chính tuyến không có đầu mối tình huống dưới. Chúng ta gần như không có khả năng sẽ hoài nghi đồng bạn bên cạnh. Trương Hằng dừng một chút, tiếp tục nói, tựa như ta trước đó nói. Cái này phó bản từ vừa mới bắt đầu liền đang tận lực lừa dối chúng ta. Vừa tiến vào phó bản thời điểm chúng ta có 7 người. Cùng ở tẩy trong một gian phòng. Làm phát hiện bên cạnh mình tả hữu đều là người chơi thời điểm. Tự nhiên cũng sẽ cho rằng 7 người đều là người chơi. Đây là một loại tư duy trên quán tính. Thế nhưng là về sau chúng ta đều tiến hành đơn giản tự giới thiệu. Chỉ ít ngay lúc đó ta không có nghe xảy ra vấn đề gì đến. Phó bản bên trong NPC coi như có thể xen lẫn trong giữa chúng ta. Thế nhưng là cũng rất khó bắt chước chúng ta giọng nói chuyện cùng phương thức đi. Còn có trọng yếu nhất là đối thế giới hiện thực hiểu rõ. Khuê gia mặc dù vẫn như cũ không tán đồng Trương Hằng suy đoán. Nhưng là nàng đích xác cũng bắt đầu suy nghĩ lên loại khả năng này tới. Phổ thông NPC đương nhiên không thể, nhưng là có người có thể làm được. Ai? Cái này phó bản phía sau chủ nhân. Trương Hằng bình tĩnh nói. Cái này phó bản phía sau chủ nhân. Chuyện xưa của ngươi biên càng ngày càng hoang đường. Bác sĩ cười lạnh nói. Không bài trừ là có một ít thần sẽ chỉ ở phó bản bên trong hiện thân. Nhưng là ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào thần linh sẽ đích thân hạ tràng tham dự. Trò chơi, những người khác có lẽ sẽ không. Nhưng là ta hiểu rõ người khẳng định sẽ. Trên thực tế hắn làm chuyện gì ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Hằng nói, người đã biết lần này phó bản phía sau là cái nào thần linh sao? Khuê ra ánh mắt khẽ động. Không sai. Bắc Âu trong thần thoại hoang ngôn cùng quỷ kế chi thần Loki. Hắn liền là ẩn thân tại trong chúng ta giở trò người. Trương Hằng nói, cái này cực kỳ phù hợp hắn phong cách hành sự. Ngươi nói lần này phó bản phía sau thần linh là Loki, chứng cứ đâu? Cho tới bây giờ chúng ta nghe đến chỉ có chuyện ma quỷ của ngươi. Bác sĩ nắm chặt trong tay TT33. Thần sắc không thiện đạo, chứng cứ liền giấu ở phó bản các ngõ ngách bên trong. Loki, mặc dù cho tới nay đều là lấy một cái có thể không nhìn quy tắc. Khắp nơi trêu người hình tượng xuất hiện, hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể đánh vỡ rất nhiều ước thúc. Đây cũng là vì cái gì cái này phó bản kỳ lạ như vậy nguyên nhân. Nhưng mà căn cứ suy đoán của ta... Ở trong game hắn vẫn như cũ cần tuân thủ một chút cơ bản quy tắc. Tỷ như không thể thiết trí một cái vô giải phó bản. Hắn có thể ở một mức độ nào đó đề cao phó bản độ khó. Nhưng là tương ứng cũng muốn lưu lại đáp án. Đáp án ở đâu? Trảm phục thiếu niên hỏi. Bắc Âu trong thần thoại ghi chép. Loki là một cái xuất sắc. Người biến hình. Hắn đã từng lấy báo biển. Cá hồi, màu trắng ngựa cái, con ruồi, cùng một cái tên là sóc lão phụ nhân hình tượng tại khác biệt cố sự bên trong đăng tràng. Màu, trắng ngựa cái, chúng ta trước đó tại đến khách sạn trên đường đụng phải kia một thớt sao? Lão thử kinh ngạc nói, Trương Hằng gơ đầu, tên là sóc lão phụ nhân liền ở tại khoảng cách Pripyat không xa một cái trong thôn nhỏ. Nàng ở kia tòa tiểu lâu so với bình thường dân cư cao hơn. Bởi vì tại Bắc Âu trong thần thoại, nàng thuộc về cự nhân tộc, mặt khác kia tòa nhà còn sập một nửa. Đối ứng cố sự bên trong nàng chỗ ở sơn động, cá heo, là chúng ta trên xe con kia sợi dây chuyền. Khuê gia rất nhanh liền nghĩ đến trước đó Volga trong xe kính chiếu hậu trên treo kia cá heo đồ. Vật bên trong. Cá hồi, sẽ không phải là chỉ chúng ta đồn những cái kia khuê cá hộp đi. Lão thử suy một ra ba năng lực, cũng rất mạnh, hết chương.